Konoha Chi Quang, chương 524, giết người Chu Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khảo thí kết thúc về sau, Naruto ba người ở bên ngoài gặp mặt Naruto dương dương đắc ý hỏi nói, các ngươi hai cái thi thế nào? Neji cùng Sasuke lẫn nhau nhìn một chút, ánh mắt va chạm ra kịch liệt tia lửa. Ngươi nói trước đi, hai người chăm miệng một lời, này cùng một chỗ nói. Được, 64, 65, Neji ảo não hô nói, đáng giận còn kém một điểm. Sasuke đắc ý hất cằm lên, cái này một điểm cũng là không thể vượt qua chênh lệch. Naruto lúc này thở dài, liền cái này, Sasuke nhíu mày hỏi nói, vậy ngươi bao nhiêu? Bọn họ tuy nhiên tại một cái trường thi cũng nghe đến Naruto gọi tiếng, nhưng cũng không biết Naruto cụ thể điểm số. Naruto mặt mày hớn hở, tuyến hợp lệ chi vương, 60. Neji không khỏi đậu đen rau muống. Cái này có cái gì tốt đắc ý, ta không phải tại đắc ý à, chẳng qua là cảm thấy cuộc thi lần này nguy hiểm, tổng điểm mới 189, cảm giác không được à, Sasuke cười nhạt một tiếng. Ngay cả ta đều chỉ có 65 điểm, nói rõ trận này khảo thí chỉnh thể lệch khó, 189 đã là rất cao điểm số. Thật sao? Naruto sừng sốt một chút, đột nhiên hướng nơi xa chào hỏi. Hinata, Sakura Tenten, các ngươi thi thế nào? Nữ sinh tổ ba người đi tới, Sakura sầu mi khổ kiểm nói. Không tốt lắm, thi rớt, Tenten đi theo thở dài. Đúng vậy à, khảo thí rất khó khăn, quảng cáo. Hinata càng là khẩn trương đến sắp khóc đi ra. Thật xin lỗi, đều là ta kéo mọi người chân sau. Sakura an ủi nàng, không có việc gì, đại không chúng ta sang năm lại đến. Liền Sakura ngươi cũng thi rớt, xem ra lần này là thật rất khó. Naruto thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó có chút đắc ý nói ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình, lần sau cố gắng nữa chính là. Đúng lúc này, phát thanh truyền đến thanh âm, mời phía dưới gọi vào tên tiểu đội bắt đầu chuẩn bị trận thứ hai khảo thí, hạng nhất Haruno Sakura Hyuga Hinata Tenten tiểu đội, tổng điểm 260. Cứng rắn, Naruto cảm thấy mình quyền đầu cứng, Naruto thối nghiêm mặt hỏi nói, cái này gọi thi rớt. Sakura thở dài, 93 chẳng lẽ còn không tính thi rớt sao? Tenten thở dài, ta mới 87, liền 90 đều không có. Hinata hai mắt đẫm lệ hỏi nói, Naruto-kun, các ngươi thi bao nhiêu phân? Naruto-kun lời nói, nhất định thi so với ta càng tốt hơn. Giết người Chu Tâm a, Naruto ở trong lòng nộ hống, hắn trước kia làm sao không nhìn ra Hinata cái này tiểu biểu nện như thế xấu bụng. Sakura cũng có chút hiếu kỳ. Sasuke, ngươi thi bao nhiêu? Sasuke miễn cưỡng vui cười. Nghe thông báo, đừng bỏ qua thông chi. Sakura liên tục gật đầu. Ân, ta giúp các ngươi cùng một chỗ nghe. Sasuke một mặt khó chịu, nữ nhân này là muốn làm mặt trào phúng hắn sao? Quá ác độc, theo thông báo truyền rời, trong trường thi thỉnh thoảng truyền đến trận trận gieo hò, Naruto ba người cũng càng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi. Rốt cục phát thanh bên trong thông báo. Thứ 91 tên, Deidara Kurosuchi, xích thổ tiểu đội, tổng điểm 190. Naruto ba sắc mặt người giãn ra, kế tiếp cũng là bọn họ đi. Vững vàng, nhưng mà thẳng đến thứ 96 đội, đặt song song thứ 91 tên, Garatemari Kankuro tiểu đội, tổng điểm 190. Ba người phiền muộn đến độ nhanh thổ huyết, này đến nhiều như vậy đặt song song. Cũng may kế tiếp rốt cục đến bọn họ. Thứ 97 tên Uzumaki Naruto Uchiha Sasuke, Hyuga Neji tiểu đội, tổng điểm 189. Ngao, ba cái tiểu nam sinh kích động kêu lên, chúng ta qua, Sakura Hinata vỗ tay, khô cằn nói, tốt lợi hại a, thật sự là khó được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba người tiếng cười vui lập tức xa sút, đáng giận, nữ nhân xấu vậy mà chào phúng bọn họ. Cũng may, phát thanh bên trong truyền đến giám khảo thanh âm. Trận thứ hai khảo thí đem tại sau 10 phút bắt đầu, mời mọi người sớm tiến vào mộng tưởng thế giới. Naruto nhìn lấy Hinata nói, trận đầu khảo thí là ta không có phát huy tốt, ngươi hãy chờ xem, trận thứ hai khảo thí mới là ta phát lực thời điểm. Nơi xa thu được ông ngoại thấy lo lắng không thôi, cái thế giới này cha mẹ sẽ không đi không đến cùng một chỗ a, này còn sẽ có ta sao? Trung niên phụ tá cũng không làm sao lo lắng, hắn khi còn bé đối Sakura thái độ nhưng so sánh cái thời không này tiểu tá trợ ác liệt nhiều. Thu được người thở dài, hỏi nói, thúc bọn họ nói mộng tưởng thế giới là cái gì? Trung niên phụ tá nói, tựa hồ là một cái ảo thuật không gian, thu được người đập đi miệng, vậy kế tiếp khảo thí không phải không nhìn thấy. Trung niên phụ tá đang chuẩn bị nói chuyện, sau đó đã nhìn thấy trung ương cao tháp trước đại quảng trường bên trên hình chiếu ra một bức tranh. thình lình chính là các thí sinh tại ảo thuật không gian bên trong chờ xuất phát hình ảnh. Quảng cáo, vậy mà đem hình ảnh hình chiếu đi ra. Trung niên phụ tá hơi kinh ngạc, gặp đám người chung quanh đều hướng quảng trường phương hướng di động, hắn cũng mang theo thu được người theo tới. Đi đến trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn hình ảnh càng có loại hơn thân ở cảnh cảm giác. Trong tấm hình mọi người ma quyền sát trường, dâng trào xúc động. Trung niên phụ tá thấy cảm khái không thôi, dù là cái này 100 chi đội ngũ chỉ có một nửa đạt tới yêu cầu, đó cũng là 150 vị thượng nhẫn. Lại càng không cần phải nói, trước đây những bởi vì đó văn hóa cùng đạo đức bị đào thải trong đội ngũ thực lực đạt tới thượng nhẫn tầng thứ có khối người. Mà bọn họ thế giới kia tổng cộng mới bao nhiêu thượng nhẫn. Cùng cái thời không này so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Giám khảo thanh âm tại mộng tưởng thế giới cùng ngoại giới đồng bộ phát ra. Cửa thứ hai áp dụng phó bản hình thức tổng tích phân xếp tại 30 vị trí đầu đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo. Chú ý, phó bản tích phân cũng không phải là chỉ có đối với địch nhân tạo thành thương tổn mới có thể thu được lấy trị liệu, phòng thủ tăng thêm, khống chế các loại đều có thể thu được tích phân. Tích phân thu hoạch cuối cùng giải thích quyền về lãnh tụ sở hữu. Sau cùng, đây chính là các ngươi muốn tại phó bản bên trong nếm thử đánh hạ địch nhân. Uchiha Madara, hình ảnh nhất truyền, liền truyền tới vây quanh hai tay, bể nghệ thiên hạ Uchiha Madara trên thân. Trung niên phụ tá thấy chừng mắt, cái này, đây là thật Uchiha Madara, cho rằng cùng Uchiha Madara chiến đấu qua nam nhân, vạn Mako M hắn tự nhận ở phương diện này vẫn là có quyền lên tiếng. Trong tấm hình Uchiha Madara tuyệt đối không là đơn thuần huyễn thuật xây dựng, ánh mắt ấy tuyệt đối là bản thân hắn. Thu được người kinh hô nói, hắn cũng là Uchiha Madara. Lúc này, một bên lão đại gia quang tới ghét bỏ ánh mắt. Vừa mới qua đi 5 năm, liền đã liền chiến tranh mang đến thê thảm đau đớn giáo huấn đều quên. Nói, hắn còn thở dài lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi A, luôn luôn tại quên lịch sử, thật tình không biết quên lịch sử liền mang ý nghĩa phản bội. Trung niên phụ tá cắt ngang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ý tứ, đại gia chúng ta 5 năm trước vì tránh né chiến tranh trốn vào núi sâu, gần nhất mới ra ngoài, mời hỏi nơi này mặt Uchiha Madara đến là chuyện gì xảy ra. Hắn tựa hồ không giống như là huyễn thuật, là như thế này à, lão đại gia sắc mặt hơi đẹp mắt một số, sau đó thay đổi một bộ nghiêm túc biểu lộ. Hắn dĩ nhiên không phải huyễn thuật mà chính là Uchiha Madara linh hồn, lãnh tụ vĩ đại đánh bại hắn về sau, vì để hắn chuộc tội cũng vì phòng ngừa về sau dã tâm gia triệu hoán linh hồn hắn, cho nên đem linh hồn hắn phong ấn tại mộng tưởng thế giới. Cách chương.